Kiếm pháp vương giả, chương 826, hỗn độn thiên kinh phát uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải bất đắc dĩ, Long Đế tuyệt đối không muốn vận dụng tới chiêu này. Hắn cũng chỉ có 100 giọt chân long chi huyết. Nó là dùng để hộ mệnh cứu mạng. Hơn nữa, một khi số lượng chân long chi huyết giảm xuống mức nhất định, hắn sẽ không còn bảo trì được thân phận long tộc thuần chủng nữa, thân thể sẽ xảy ra biến dị, biến thành chủng loại giống như Hắc Long Nữ Hoàng, Hồng Long Nữ Hoàng, long tộc thuần chủng. Đó là kiêu ngạo của mỗi long tộc. Té từ thứ bậc này xuống dưới là cực sỉ nhục đối với long tộc. Nhưng chỉ cần có thể lấy được thiên kinh minh giới, trả giá đắt như thế cũng đáng. Long Đế hở hững nhìn Chu Hằng, khí thế toàn thân bành trướng vô hạn, lan tràn như thủy triều, uy thế to lớn làm người ta muốn quỳ sát xuống. Chân long lao thẳng 9 tầng trời, ai mà không kính sợ. Khí thế tăng lên, thân mình Long Đế xảy ra biến đổi to lớn, nháy mắt phình ra rách hết quần áo, xuất hiện một con thiên long màu xanh, dài ra theo gió, biến thành dài đến ngàn trượng. Hình thái mạnh mẽ nhất của long tộc tự nhiên là long thể. Sau khi tế ra chân long chi huyết, Long Đế cũng trở về trạng thái mạnh nhất. Bốn vuốt đạp trên đám mây, râu rồng dài bay bay, thể hiện ngạo thế thoát trần. Chu Hằng, người có thể khiến bổn đế thiêu đốt tinh huyết, coi như có vài phần bản lĩnh, nhưng cũng là tội không thể tha. Bổn đế muốn ngươi phải trả giá đắt, Long Đế ngạo nghễ nói. Âm thanh trầm trầm truyền ra khắp mọi hướng, uy thế to lớn làm vạn chúng phục tùng. Long tộc kế thừa từ Thanh Long thượng cổ, vốn là một trong bốn thần thú thiên địa, có thể trấn áp tất cả. Hiện tại Long Đế thiêu đốt tinh huyết, trong thời gian ngắn tương đương với trở thành người thay mặt Thanh Long. Tự nhiên thần uy trấn áp cổ kim. Chu Hằng cười ha hả, cũng bùng nổ khí thế bản thân đến tận cùng. Không cần hắc kiếm hỗ trợ cũng có thể chống lại long uy của đối phương. Hắn không kính trời, không kính đất, chỉ tin tưởng trái tim kiên cường. Gặp chuyện bất bình, ta một kiếm chém hết. Long Đế, người trần truồng như thế không thấy xấu hổ hay sao? Hắn đùa cợt, to gan. Long Đế sắp bị tức điên rồi. Đây là hình thái cuối cùng chí cao vô thượng của long tộc. Thiên hạ có ai không thành kính bái lại? Tên này ngại chết không đủ nhanh hay sao? Hắn giận dữ gầm lên. Tiếng long ngâm vang dội, khắp nơi chấn động. Ngay cả núi cao đằng xa cũng thấp xuống vài phần, như đang kinh sợ. Hắn đánh ra một cái, chân rồng dài trăm trượng lập tức ấn xuống đầu Chu Hằng. Chu Hằng không hề sợ hãi, ngược lại muốn thử xem trạng thái hình rồng này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn gầm lên, chống kiếm đón đỡ. Tiếng nổ nặng nề, Long Đế vỗ chân xuống đất, Chu Hằng thì biến mất tăm. Hắn bị đánh vào trong lòng đất. Long Đế thu chân lên. Chu Hằng lập tức chui ra, toàn thân chớp động hào quang vàng thần thánh, hắc kiếm càng thêm tối tăm, tỏa ra ánh sáng lạnh làm lòng người run sợ. Cũng được. Tiếp tục, Chu Hằng nhếch miệng toát ra một tia tươi cười. Dung hắc kiếm, oa. Bên phía Tiệt Tiên Thành lập tức phát ra tiếng hoan hô long trời lở đất. Bọn họ tự nhiên không mong muốn thấy Chu Hằng bị đánh bại. Vậy sẽ không còn người đi ra ngăn cản Long Đế phá thành nữa. Hơn nữa, bọn họ bị Chu Hằng vơ vét nhiều tiên thảo quý giá như thế, cũng càng không hy vọng đầu tư như thế bị đổ bỏ. Ở trong lòng bọn họ, tự nhiên mong muốn nhất là Chu Hằng cùng Long Đế cùng chết chùm. Như vậy tiên giới đều sẽ trở lại như cũ. Không ai có thể mạnh mẽ đến nằm trên quy tắc. Long Đế hừ lạnh, nói, một đòn vừa rồi, bổn đế chỉ sử dụng lực lượng thân thể, không có dùng đến linh lực, càng không có sử dụng pháp tắc. Ngươi còn ngây thơ cho rằng có thể chống lại bổn đế hay sao, chưa thử làm sao biết. Chu Hằng cười ha hả, hắn thích nhất là khiêu chiến, vậy thì làm cho ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Long Đế lại vung chân đánh về phía Chu Hằng, móng vuốt đánh ra, gió lạnh gào thét, muốn triệt để đóng băng ngàn dặm. Hắn có được lực lượng 99 đạo thần tướng, cộng thêm thiêu đốt tinh huyết, có được bộ phận lực lượng pháp tắc, trả giá đắt như thế, Lúc này làm sao chiến lực của hắn không mạnh được. Ngay cả Minh Tiên 50 tướng cũng sẽ bị đóng băng trong nháy mắt. Thanh Long thuộc thủy. Long tộc thuần chủng tự nhiên sử dụng pháp tắc hệ thủy. Tuy nhiên pháp tắc hệ thủy cũng biến hóa vô tận. Long đế đi theo đạo đóng băng. Thân mình lướt qua. Đóng băng vạn dặm. Không còn ngọn cỏ. Chu Hằng sử dụng phù văn hệ hỏa chống lại hơi lạnh. Hắc kiếm chấn động. Phát động phản kích đối phương. Đẩy ra tinh vân kiếm pháp. Diễn từng mảng tinh tú. Có ngũ hành phù văn thêm vào. Uy lực tăng vọt vô số lần. Một người một rồng lại đại chiến. Nhưng mà Long đế đã trả giá đắt bằng thiêu đốt tinh huyết. Tự nhiên có được chiến lực tăng lên khủng bố. Không chỉ là thể hiện trên thực lực. Bởi vì Long đế vốn đã đạt đến cực hạn tiên giới. 99 đạo thần tướng đã không có khả năng tăng thêm một chút xíu nào. Nhưng hắn còn có pháp tắc. Tinh thần vương vốn không có tư cách tiếp xúc lực lượng pháp tắc trừ khi có được thiên kinh. Nhưng sau khi thiêu đốt tinh huyết, Long đế lại có thể tạm thời sử dụng pháp tắc. Đây là pháp tắc vốn có của Thanh Long. Dù chỉ là một bộ phận, dù chỉ là tạm thời, nhưng có thể làm cho Long đế tiếp xúc được pháp tắc từ sớm. Sẽ có chỗ tốt rất lớn cho hắn tu hành về sau. Đương nhiên, trả giá thật là quá lớn. Hắn cũng chỉ có 100 giọt chân Long chi huyết thôi. Bộ phận pháp tắc này hóa thành lực đóng băng. Dù cho phù văn hệ hỏa cũng không thể ngăn cản. Từng chút một xâm nhập vào thân thể Chu Hằng. Làm cho tốc độ lưu thông máu của hắn trở nên chậm chạp. Cũng ảnh hưởng tới tốc độ linh lực của hắn. Khiến cho Chu Hằng vốn có thể đánh ra một chiêu nghênh đón. Hiện tại lại chậm hơn trong nháy mắt. Lúc ban đầu, chậm một chút xíu như thế thì không sao. Nhưng hơi lạnh này vẫn còn đang mở rộng. Khi tốc độ linh lực lưu chuyển của Chu Hằng chậm tới mức nhất định, hắn sẽ như trở thành kẻ ngu, có được một thân lực lượng lại không biết vận chuyển thế nào. Chỉ còn nước bị đánh, thẳng đến khi bị đánh chết tươi. Chu Hằng nhíu mày, tiếp tục như vậy không phải là cách. Long tộc thần chủng thật là khó đối phó. Tùy tiện thiêu đốt tinh huyết gì đó, có thể điên cuồng tăng lên chiến lực. Quả thật là gian lận mà. Làm sao bây giờ? Trong đầu hắn không ngừng xoay chuyển, ngu quá. Bây giờ ngươi đã là Minh Tiên. Chẳng lẽ không biết tế ra thiên kinh để sử dụng hay sao? Hỏa thần lô thở dài trong đan điền của Chu Hằng. Bộ dạng như quá xấu hổ khi làm bạn với Chu Hằng. Đúng rồi, Chu Hằng bỗng bừng tỉnh. Trước kia hắn không thể tế ra huyết hà thiên kinh hoặc hỗn độn thiên kinh. Chính là bởi hắn căn bản không đủ tu vi. Khí linh hoàn toàn không thèm để ý tới hắn. Nhưng hiện giờ thì sao? Hắn đã là Minh Tiên 7 tướng. Ấn theo lẽ thường thì đã sắp phi thăng minh giới. Lúc này còn không thể vận chuyển thiên kinh. Từ trước đến giờ, Chu Hằng đã quen dùng hắc kiếm cùng nắm đấm của mình. Nhất là sau khi ngũ hành phù văn đại thành. Hắn gần như đánh đâu thắng đó. Nào còn phải dùng tới ngoại lực. Ta té, hắn cũng có bài tẩy. Không nhất định phải dựa vào hai ngọn núi lớn Hồng Nguyệt. Hoặc thiên kia tiểu huyết. Ra đây cho ta. Chu Hằng quát. Ong. Một đoàn khí tức tối nghĩa nhưng tối cao lưu truyền. Hỗn độn thiên kinh trồi ra từ người Chu Hằng. Tỏa ra thần quang năm màu. Chói lọi không thôi. Thiên kinh đại biểu cho cao nhất một giới. Mà sau khi dung hợp thiên kinh giới. Từ bản chất đã tương đương với tăng lên một cấp bậc. Hỗn độn thiên kinh hiện tại, thật ra trên trình tự cũng không khác mấy so với Hồng Liên thiên kinh của Thái Nhất giáo chủ. Tối đa, cũng chỉ kém hơn một chút xíu. Nhưng Hồng Liên thiên kinh là tồn tại thế nào? Nắm giữ là có thể hoành hành minh giới rồi. Hỗn độn thiên kinh có thể so sánh với tồn tại như vậy. Còn không lợi hại hay sao? Bất kỳ pháp tắc nào thể hiện ra trên người Chu Hằng đều sẽ phát ra hào quang màu vàng. Tuy nhiên hỗn độn thiên kinh chỉ là một món bảo khí. Nó tự nhiên có hào quang riêng biệt. Hào quang năm màu này mới chính thức đại biểu hỗn độn thiên kinh. Thần quang chiếu rọi, long trời lở đất. Hỗn độn thiên kinh đã sớm nhận Chu Hằng làm chủ. Chỉ là lúc trước hắn vẫn không có tư cách điều khiển. Hiện tại thực lực của hắn đã đạt đến cấp bậc này. Chỉ cần ý niệm vừa động, Hỗn độn thiên kinh liền tự chủ vận hành ngũ hành phù văn, bảo vệ xung quanh Chu Hằng. Đây mới là phòng ngự hùng mạnh nhất tiên giới. Cũng không phải Chu Hằng không thể vận chuyển ngũ hành phù văn hộ thể. Chỉ là như vậy quá tiêu hao linh lực, làm hắn chỉ lựa chọn sử dụng một hệ phù văn để phòng ngự. Nhưng hỗn độn thiên kinh lại giàu nứt vách, hoàn toàn không cần phải keo kiệt. Trên thực tế, hỗn độn thiên kinh vận chuyển ngũ hành phù văn cho Chu Hằng còn muốn mạnh mẽ hơn. Bởi vì Chu Hằng không có chân chính hiểu thấu được bí mật phù văn. Hắn chỉ là sao chép ngũ hành phù văn, sau đó cụ thể hóa đánh ra. Nhưng thứ sao chép ra làm sao có thể sánh được với bản chính. Không hiểu rõ ảo diệu của ngũ hành phù văn, như vậy chỉ có thể máy móc dập khuôn. Căn bản không thể chân chính phát huy ra uy lực của bộ thiên kinh này. Đây là khác biệt giữa giáo sư cao học cùng học sinh mới vừa học viết. Người sau chỉ có thể viết ra hình chữ. Người trước lại có thể khắc ra thần của chữ. Hỗn độn thiên kinh tự động vận hành, chấn áp ngược trở lại Long Đế. Ngũ sắc thần quang như khai thiên tích địa, phóng ra hào quang vô thượng. Cái gì? Long Đế kinh hãi. Làm sao cũng không ngờ tới Chu Hằng tế ra bảo bối đó. Chiến lực liền tăng lên nhiều như thế. Thiên kinh, đó là thiên kinh đại thành sau khi dung hợp tất cả thiên kinh tiên giới. Có thể cùng sánh ngang với thiên kinh minh giới. Quả nhiên thần diệu, Long Đế cả kinh xong. Tham lam trong lòng liền cháy bùng lên hừng hực. Vốn hắn chỉ biết bộ thiên kinh đại thành mà Chu Hằng nắm giữ rất quý giá. Nhưng không tới mức đặt ngang hàng với Hồng Liên Thiên Kinh. Nhưng bây giờ, hắn sai rồi. Trên thực tế, Hồng Liên Thiên Kinh còn không biết nằm ở góc nào trong tiên giới. Tuy rằng hắn nắm được manh mối tổng hợp lại, mới phân tích ra bộ thiên kinh này hẳn là nằm ở 49 tiên thành. Nhưng muốn tìm ra cũng không phải chuyện dễ. Nhưng trước mắt, đã có sẵn một bộ thiên kinh không kém lắm. Thậm chí có thể không hề yếu hơn. Nếu như không lấy, trời chu đất diệt. Long Đế cười ha hả. Bộ thiên kinh này là của hắn, không tiếc mọi giá, nhất định phải cướp tới tay Chu Hằng. Bổn đế muốn bộ thiên kinh này. Long Đế vung cái chân lớn vỗ về phía Chu Hằng. Gió lạnh rít gào, đóng băng vạn dặm. Ong, hỗn độn thiên kinh lưu chuyển thần quang năm màu, nghênh đón. Chu Hằng cũng không nhàn rỗi. Hắc kiếm bay múa, hắn đối phó toàn lực cửu nguyên hồi linh đan đã bị tiêu hao gần hết. Hắn không có năng lực đánh lâu dài, nhất định phải mau chém giết Long Đế, hoặc là ép hắn trở về minh giới. Đại chiến tiếp tục, cách chương.